hắn bước nhanh tiến lên, lớn tiếng nói, đạo nhi thỉnh an mẫu thân. Quách phu nhân cười cười, nói, tứ ca con đâu? Quách đạo ngẩn người, lập tức nhìn về phía Quách Trừng. Quách Trừng nhìn về phía muội muội trước mắt vài cái. Quách đạo lập tức tỉnh ngộ nói, tứ ca hiện tại hẳn là đang canh giữ bên ngoài lều trại A Lệ công chúa. Quách phu nhân sửng sốt, lập tức có chút giật mình nói, A Lệ công chúa, nữ nhân trên thảo nguyên. Bà nói như vậy, trên mặt liền lộ ra vài phần không vui. Bà quay đầu nói với Tề Quốc công, chàng sớm biết Quách Đôn sẽ thích cô nương trên thảo nguyên, vì sao không sớm nói với ta? Nếu chọn con dâu, cũng không tới lượt ta sao? Tề Quốc công bật cười nói, mọi chuyện đều chưa rõ ràng, nàng cần gì phải gấp gáp? A Lệ công chúa có thể thích lão tứ hay không, chuyện này còn chưa biết. Kỳ thực, hắn không đồng ý loại hôn sự này, chỉ sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho Quách gia. Nhưng nếu lão tứ thật sự thích A Lệ công chúa, cũng không còn cách nào khác. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, quên đi, không xem cũng tốt. Nàng dâu nhà chúng ta hẳn là phải có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, có khả năng trấn an được tính tình táo bạo của Quách Đôn. Nếu là cưới cô nương trên thảo nguyên, tính tình phóng khoáng lại không theo khuôn phép, sợ hai người cả ngày muốn điên cùng nhau, đều suốt ngày ở bên ngoài. Bà nói như vậy, lại nghe thấy Lý Vị Ương nở nụ cười. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, kỳ quái nói, nha đầu ngốc này, con cười cái đây. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, mẫu thân, rất nhiều chuyện lo cũng không được, ngay cả mẫu thân không đồng ý, nhưng nếu là tứ ca thích, mẫu thân có thể có biện pháp gì để ngăn cản đây? Huống hồ, A Lệ công chúa là cô nương trên thảo nguyên nhiệt tình sáng sủa, hào phóng có lễ, mẫu thân nhìn thấy nàng chắc chắn cũng sẽ thích. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, con nói cũng đúng, tiểu tử kia so thích ai cũng được, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tề Quốc công liếc mắt nhìn thê tử một cái, quan tâm nói, săn bắn còn 15 ngày nữa mới kết thúc, nàng là muốn ngây ngốc ở trong này đến hết 15 ngày sao? Quách phu nhân nghe được hắn những lời này, mở to hai mắt nhìn nói, chàng nói câu này là có ý gì, muốn đuổi ta đi sao? Tề Quốc công đương nhiên không phải có ý này, nhưng nơi này bão cát quá lớn, hoàn cảnh sống không tốt. Thái y đã sớm nói qua, thân thể Quách phu nhân không thể chịu kham khổ, nếu để bà sống trong hoàn cảnh này, vô cùng có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng. Hắn không đồng ý mạo hiểm như vậy, liền mở miệng nói, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, tự mình đưa nàng trở về. Quách phu nhân không khỏi tức giận nói, ta mới đến nơi đây chẳng đã đuổi ta đi, có đạo lý nào như vậy, ta mặc kệ, ta không đi. Nói xong bà đặt mông xuống ngồi trên sạp của Lý Vị Ương. Quách Tố nhìn bà, khó xử nói, nàng không có trong danh sách những người đi theo lần này, để bệ hạ biết được, còn ra cái dạng gì. Quách phu nhân nghe thấy thế, có chút tức giận, đứng lên nói, tốt lắm, hành lý của ta vừa mới đặt xuống, ta sẽ đi sửa sang lại, lập tức đi ngay, bất quá cũng không cần chàng đưa về. Nói xong bà bước nhanh đi ra ngoài, bên cạnh Quách Trừng vội vàng khuyên nhủ, nói, mẫu thân, người vừa tới nên nghỉ ngơi một lúc, đến ngày mai trở về cũng không muộn, đến lúc đó chúng ta sẽ tự mình đưa mẫu thân trở về. Quách phu nhân trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái nói, mấy ngày nay ta ở lại đại đô luôn thấy phiền não, thời tiết vừa ấm áp, ta liền nghĩ sẽ đến thảo nguyên, ở lâu một thời gian, thăm thú phong tình nước khác. Nhưng phụ thân con lại nhẫn tâm như vậy, cứng rắn muốn đuổi ta đi, ta cần gì phải cầu xin hắn chứ? Nhìn Tề Quốc công một mặt cười khổ, Quách Trừng bật cười nói, mẫu thân, phụ thân sở dĩ để người trở về, là vì lo lắng thân thể của người, huống chi. Hắn nói còn chưa hết liền cùng Lý Vị Ương liếc nhau, hiện tại trên thảo nguyên lúc này đúng là xảy ra nhiều chuyện, thật sự không thích hợp để nữ tử như Quách phu nhân ở lại chỗ này. Nếu phát sinh nguy hiểm, bọn họ cũng không cứu kịp. Tề Quốc công đối với phu nhân lại vô cùng tình cảm yêu thương, tất nhiên sẽ không chịu để bà phiêu lưu mạo hiểm. Quách phu nhân lại trừng mắt nhìn Quách Trừng, sau đó dặn dò Lý Vị Ương, mẫu thân đi rồi, Gia Nhi, con phải bảo trọng thân thể. Quách Đạo, Tam ca con làm không được việc, con phải chăm sóc tốt cho muội muội, ngàn vạn lần không để bệnh tình của muội muội con nặng thêm, bằng không sau này trở về ta sẽ không tha cho con. Quách Đạo vội vàng nói, vâng, con đã biết. Quách phu nhân gật gật đầu, lại dặn dò thêm, mỗi ngày đều gửi cho ta một phong thư thì tốt rồi, ta phải biết được mọi động thái ở nơi này. Quách Đạo cười khổ nói, vâng, mẫu thân, con đã nhớ kỹ. Quách phu nhân hừ lạnh một tiếng, ta đi đây. Bà vừa mới đi đến giữa lều trại, lại quay đầu nói, Quách Đạo, chuyện mẫu thân dặn dò con phải nhớ kỹ, nhớ mỗi ngày phải gửi cho mẫu thân một phong thư. Quách Đạo giờ khóc giờ cười, khom người nói, con đã hiểu rõ, mẫu thân không cần lo lắng. Tề Quốc Công nhìn Quách phu nhân đầy mặt tức giận, vội vàng nói, đừng có gấp gáp, ta đưa nàng trở về. Quách phu nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm đợi hắn, tự mình đi ra ngoài. Lý Vị Ương hơi mỉm cười, nhìn hành động của Quách phu nhân, không nói được lời nào. Tề Quốc Công vội vàng đuổi theo, Quách phu nhân đột nhiên dừng lại, không cho chàng đi cùng ta, tránh xa ta một chút, ta không muốn nhìn thấy chàng. Tề Quốc Công sửng sốt, không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn rầu, hắn thật sự không còn cách nào dỗ được thê tử, liền quay đầu cầu cứu nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương ho khan một tiếng, làm bộ như không nhìn thấy. Quách phu nhân thấy không có người nào muốn giữ mình lại, không khỏi càng tức giận, lớn tiếng nói, ai nha, ta quả là không biết thức thời, e ngại ánh mắt người khác. Nếu ta không đi, có người sẽ đem bản tử đến đánh đuổi ta mất. Tề Quốc Công cười khổ nói, phu nhân, nàng nói lời này, chẳng phải là đang nói ý ta sao? Quách phu nhân không để ý đến hắn, tự mình nói, thôi, chàng trở về đi, tự ta đi được rồi. Tề Quốc Công rốt cục nhịn không được, cầm chặt tay áo bà nói, quên đi, nàng hãy ở lại đây đi. Quách phu nhân nhướng mày lên, thập phần tức giận nói, chàng kêu ta đi, ta phải bước đi, chàng nói ta ở lại, ta liền phải... Ở lại sao, ta là tỳ nữ bên cạnh chàng chắc, hay cũng là thuộc hạ của chàng. Nhìn Tề Quốc Công đầy mặt giờ khóc giờ cười, Lý Vị Ương rốt cục cười nói, mẫu thân, phụ thân là thành tâm thành ý muốn mẫu thân ở lại. Huống chi Gia Nhi còn đang bị bệnh, mẫu thân ở lại cùng Gia Nhi không tốt sao? Quách phu nhân nhìn nữ nhi, trong lòng mềm nhũn, bỏ Tề Quốc Công ra, lại đi trở về, ngồi lại bên cạnh Lý Vị Ương nói, được, là ta nể mặt Gia Nhi thôi. Rõ ràng là mượn cơ hội này mới lớn tiếng nói thế. Tất cả mọi người cười rộ lên, Tề Quốc Công trong lòng lại suy nghĩ, cần phải mời theo thái y, thân thể phu nhân thật sự không được tốt lắm, để nàng ở lại nơi này nhất định phải dè dặt cẩn thận, ngàn vạn không thể một điểm sơ sẩy để nàng phát bệnh. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy A Lệ công chúa khập khiễng đi đến. Lý Vị Ương nhìn thấy bộ dáng này của nàng, không khỏi có chút ngạc nhiên. A Lệ công chúa nhìn thấy trong lều trại đầy người, có chút kinh ngạc, lập tức cố nén lại, chỉ nói với Lý Vị Ương, Quách tiểu thư, đêm qua ngươi có nhìn thấy đại quân của chúng ta không? Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nghĩ đến Nguyên Liệt đã từng nói, đại quân Thảo Nguyên ngày hôm qua cử người ám sát nàng, trên mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống. Chẳng qua nàng là người ân oán rõ ràng, đại quân động thủ với nàng, nhưng A Lệ công chúa lại trợ giúp nàng, nếu không phải A Lệ phái người đến tìm kiếm nàng, Tĩnh Vương Nguyên Anh cũng sẽ không thể tìm được nàng nhanh như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, chúng ta ngày hôm qua bị lạc đường trên Thảo Nguyên, cũng không gặp qua một người nào khác. Thế nào, không thấy đại quân sao? Trên mặt A Lệ công chúa lộ ra một tia sốt ruột. Đúng vậy, Tam ca ta mới đến hôm qua. Hắn nói đêm qua sau khi bắt đầu hiến tế, đại quân liền không thấy trở về. Hỏi hộ vệ bên ngoài kim trướng cũng nói không biết, kết quả là đi nơi nào đây? Lý Vị Ương vẻ mặt biến đổi, nàng đột nhiên nghĩ đến, đêm qua mưa to gió lớn như vậy, chẳng lẽ đại quân Thảo Nguyên đã bị lạc đường? Có khả năng này sao? Tuyệt không có khả năng này. đại quân vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh trên thảo nguyên. Người bình thường có lẽ sẽ chết ở nơi này, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của bọn họ. Lại làm sao có thể bởi vì một hồi mưa gió, lại mờ mịt biến mất trên thảo nguyên như vậy, nói thế nào đều nói không thông. Nàng liếc mắt nhìn A Lệ công chúa một cái, ánh mắt ngay sau đó nhìn trên người Quách Đôn vừa mới theo A Lệ công chúa cùng nhau vào cửa, mỉm cười nói, có lẽ đại quân có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên mới trì hoãn, không vội vã trở về, công chúa không cần lo lắng. Công chúa lắc lắc đầu nói, với thời tiết như ngày hôm qua, người trên thảo nguyên sẽ không đi ra ngoài, cha ta là một người cẩn thận, nếu có chuyện gì đại thể có thể phân phó người khác đi làm. Nếu không phải việc vô cùng quan trọng, cha ta sẽ không tự mình đi. Nhìn tình hình đêm qua, ta chỉ sợ phụ thân gặp nguy hiểm. Nàng nói tới đây, ánh mắt lóe sáng, cũng mạnh mẽ xuất hiện ra lệ quang. Lý Vĩ Ương thở dài một tiếng, đại quân dù sao cũng là phụ thân thân sinh của A Lệ công chúa. Hơn nữa lại vô cùng sủng ái nàng, A Lệ lo lắng như vậy cũng hiểu được. Chẳng qua Lý Vĩ Ương đêm qua cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có biện pháp trả lời đối phương, kết quả đại quân đã đi nơi nào. A Lệ càng ngày càng sốt ruột, bên cạnh Tề Quốc công Quách Tố lại mở miệng nói, công chúa không cần sốt ruột, đại quân mất tích, việc này không phải là nhỏ, theo ta thấy, vẫn nên giao cho nhóm Hãn Vương xử lý cho thỏa đáng. Trên mặt A Lệ công chúa lộ ra một tia hoảng loạn, nàng vội vàng mở miệng ngắt lời nói, không, không thể nói cho bọn họ biết được. Lý Vĩ Ương cùng Tề Quốc công liếc nhau, Tề Quốc công đã sớm hiểu rõ lo lắng của A Lệ công chúa, trầm ngâm một lát mới nói, không sai, nếu nói cho các Hãn Vương, khả năng toàn bộ thảo nguyên đều sẽ có động tĩnh. Nhưng công chúa phải hiểu rõ, trên đời căn bản không thể giấu giếm được tin tức gì. Việc đại quân mất tích rất nhanh sẽ truyền đến tai bọn họ, đến lúc đó, chỉ sợ so với việc chúng ta chủ động nói cho bọn họ còn muốn nghiêm trọng hơn. Công chúa nên suy nghĩ chuyện này cho rõ ràng, Tam Vương tử đã biết đến rồi, các vương tử khác cùng nhóm Hãn Vương cũng sẽ biết, sớm nên chuẩn bị mới tốt. Nghe xong lời Tề Quốc công nói, A Lệ công chúa chỉ cảm thấy sự sợ hãi thật lớn bao trùm toàn thân. Nàng thật khẩn trương, nếu đại quân xảy ra chuyện, đối với khắp thảo nguyên mà nói, không có người duy trì cục diện ổn định, chỉ sợ toàn bộ thảo nguyên đều sẽ lâm vào một hồi chém giết. Nhóm Hãn Vương thúc phụ của nàng, mỗi người đều có vương tử mà bọn họ duy trì. Bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu tranh đoạt vị trí đại quân, ngay cả ai đó có thể đủ khả năng đột phá vòng vây lấy được thắng lợi, cũng phải trả giá cực kỳ đắt. Những chuyện khác A Lệ công chúa cũng không ý kỵ, nàng sợ hãi là nếu quân đội thảo nguyên vì thế mà suy yếu lực lượng, phụ vương nàng thật vất vả mới thu phục được 17 bộ lạc, chỉ sợ cũng muốn mượn cơ hội này gây khó dễ, cho nên hiện thời đúng là thời điểm quan trọng nhất. Tề Quốc công thở dài một tiếng, thật sự là loạn lạc thế gian. Hắn nói xong câu đó, liền nói với A Lệ công chúa, ta hiện tại phải đi bẩm báo bệ hạ. Thỉnh bệ hạ điệu cấm quân đến, tạm thời duy trì giữ vững thế cục cân bằng, có hoàng đế ở đây, ta nghĩ các Hãn Vương này cũng sẽ không thể làm gì quá phận. Trên mặt A Lệ công chúa toát ra cảm kích, trên thực tế, thảo nguyên phân tranh, hoàng tộc Việt Tây chắc chắn sẽ không tham dự, cái hoàng đế muốn là kết quả cuối cùng. Nếu thảo nguyên tứ phân ngũ liệt, bọn họ chỉ sẽ càng thêm cao hứng, bởi vì lực lượng thảo nguyên đã bị suy yếu. Nhưng nàng thật không ngờ, Tề Quốc công lúc này lại nguyện ý mở miệng trợ giúp bọn họ. Ý kiến của hắn đối với hoàng đế mà nói, rất có tác dụng trọng yếu, đối với thế cục trước mắt hiển nhiên là sẽ có trợ giúp. A Lệ công chúa cảm kích nói, đa tạ Tề Quốc công. A Lệ công chúa không hề chú ý tới, Quách phu nhân bên cạnh luôn luôn mỉm cười nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hàm chứa một tia đánh giá thân mật. Tề Quốc công bất quá mỉm cười, chính là báo đáp công chúa đã cứu nữ nhi của ta. Nói xong, hắn đã bước nhanh ra ngoài, trong lòng Lý Vĩ Ương cảm giác được một trận ấm áp, nàng dường như cảm thấy. Quách Tố là người biểu đạt cảm tình cảm không được tốt, Sự quan tâm hắn dành cho mấy người con cùng với người ngoài kỳ thực giống nhau. Hắn hy vọng mỗi một người đều bình an, thậm chí còn cố gắng ẩn nhẫn để duy trì toàn bộ gia tộc được an bình. Người như vậy hiển nhiên là đáng để kính trọng. Lý Vị Ương nhịn không được, lại nhẹ nhàng hô khan một tiếng. Quách phu nhân vội vàng ghé mắt. Quách Trừng vội vàng nói, chúng ta không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi nữa, có chuyện gì chúng ta sẽ đến lượng lượng với muội. Nói xong hắn nhìn về phía Quách Đôn. Quách Đôn lập tức hiểu ý, nói với A Lệ công chúa, công chúa điện hạ, hiện thời cũng không thể làm gì, công chúa vẫn nên mau chóng trở về lều trại thôi, nếu không sẽ làm cho sự việc lớn hơn nữa. A Lệ gật gật đầu, nói với Lý Vị Ương, chờ chúng ta bình ổn xong việc kia, ta lại đến thăm ngươi. Nói xong nàng đã xoay người, bước nhanh về phía cửa lều trại, đi ra ngoài. Bởi vì một chân bị thương, cho nên tư thế kia thoạt nhìn thập phần cổ quái. Nhưng nàng hiện tại cũng không còn tâm trạng để ý đến dáng vẻ của mình nữa. Quách Đôn nhìn bóng lưng nàng, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc. Lý Vị Ương mỉm cười nói, tứ ca, huynh thật sự thích A Lệ công chúa sao? Quách Đôn quay đầu, trên mặt đỏ bừng, hắn mở miệng nói, muội không cần đem ta ra làm trò cười, ta không có, ta chỉ cảm thấy nàng thật kiên cường. Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói, A Lệ công chúa đã từng biểu đạt cảm tình của mình với Tĩnh Vương điện hạ, điểm này huynh cũng không để ý sao? Phải biết rằng, trong mắt giới quý tộc Việt Tây, cưới một nữ tử trong lòng đã có người mình thích, chỉ sợ Quách Đôn sẽ trở thành một trò cười. Quách Đôn nhướng mày, gia nhi, muội cũng quá coi thường ta, nếu như ta là loại người này, căn bản sẽ không chạy theo A Lệ công chúa, nàng thích là việc của nàng, ta thích là việc của ta, nếu có một ngày nàng có thể chấp nhận ta, thì tự nhiên mới là tốt nhất, ngay cả không được, ta cũng sẽ không hối hận, chuyện này cùng những người khác thì có quan hệ gì. Lý Vị Ương mỉm cười, muội chỉ sợ có một ngày, tứ ca sẽ hối hận, dù sao, lời gièm pha của người khác cũng vô cùng đáng sợ. Quách Đôn chau mày, tức giận nói, ta không sợ người khác nói hiêu nói vượn, lời đồn đại chuyện nhảm ta nghe được còn thiếu sao? A Lệ công chúa là cô nương kiên cường, muội muội, muội không cần thay ta lo lắng, ta biết mình đang làm cái gì. Lý Vị Ương gật gật đầu, tươi cười thật bình tĩnh, chỉ hy vọng là như thế. Quách phu nhân bị Lý Vị Ương cứng rắn ép đi nghỉ ngơi, sau đó Quách Đôn cùng Quách Trừng cũng lần lượt rời đi. Lý Vị Ương lại một mình suy nghĩ, đại quân Thảo Nguyên đã đi nơi nào? Chuyện này nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Một quân chủ quen thuộc địa hình Thảo Nguyên, làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích được? Hoặc là, lúc đại quân bố trí với bọn họ, đồng thời có người ngầm bày ra kế sách. Kết quả ai mới là người chơi cờ đây? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười cười, tươi cười kia thập phần u tĩnh, thoạt nhìn có vài phần thần bí. Triệu Nguyệt nhìn nàng, không khỏi lo lắng nói, tiểu thư, chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Lý Vị Ương quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt một cái, tươi cười ấm áp, nàng mở miệng nói, hiện tại mặc kệ là chuyện gì, cái chúng ta cần làm chính là lặng lặng chờ đợi mà thôi. Buổi chiều, A Lệ công chúa lại một lần đến lều trại của Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của nàng, liền hiểu hết thảy. Nàng thở dài hỏi, có phải là chưa tìm được đúng không? A Lệ cắn chặt răng, ánh mắt nàng dừng ở trên khuôn mặt của Lý Vị Ương, thật lâu không nói chuyện, suy nghĩ thời gian dài mới hồi đáp, không có. Lý Vị Ương đoán trước tình hình bên trong, nàng thấp giọng nói, như vậy những người phái ra đi tìm đều đã trở lại sao? Vẻ mặt A Lệ càng thêm khó chịu, nàng mở miệng nói, toàn bộ Thảo Nguyên đều đã tìm kiếm nhiều lần, tối hôm đó có người nói, nhìn thấy đại quân dẫn theo một đội ngũ bí mật đi ra ngoài, không biết kết quả là làm cái gì, những nơi chúng nghĩ đại quân sẽ đi qua, đều hết thảy tra xét một lần, nhưng một chút manh mối đều không có. Tinh thần A Lệ thập phần suy sụp, phạm vi chung quanh trăm dặm, bọn họ đều đã tìm kiếm qua một lượt, có lẽ là vì đêm qua mưa to, nước mưa đã rửa trôi sạch sẽ dấu vết vó ngựa, cái gì cũng không nhìn thấy. đại quân rốt cục đã đi nơi nào, vì sao mọi người tìm không ra, ngay cả thi thể cũng không thấy. Trong ánh mắt A Lệ công chúa dẫn theo một tầng lễ quang, Lý Vị Ương mỉm cười, nếu không tìm được thi thể, vậy chứng minh đại quân Thảo Nguyên còn sống, có đúng hay không? Trên mặt A Lệ công chúa hiện ra một tia hy vọng, nàng nhìn Lý Vị Ương nói, nếu phụ thân ta còn sống, vì sao chúng ta lại không tìm thấy người? Rõ ràng phụ thân đã xuất động đội ngũ tinh nhuệ nhất. Lý Vị Ương yên lặng nhìn nàng, không trả lời. A Lệ công chúa chấn định một lát, mới quyết định chủ ý hỏi. Ta đến là để hỏi ngươi, đêm qua người các ngươi gặp được là... Nàng đã nghe Quách Đôn nói, Lý Vị Ương gặp phải tập kích. Điều này làm cho nàng không tự chủ được, sinh ra liên tưởng. Lời của nàng còn chưa nói hết, chỉ lặng lặng nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt trong suốt, là đang thăm dò thần thái nàng. Lý Vị Ương trong lòng nhẹ nhàng vừa động, nàng gật gật đầu nói, đêm qua chúng ta gặp phải tập kích, nhìn trang phục của đám người đó, đúng là dũng sĩ trên thảo nguyên. Ngươi vừa rồi nói đại quân dẫn theo một đội ngũ tinh nhuệ đi ra ngoài, lại không biết là làm cái gì, ta đoán chắc, người đêm qua tập kích chúng ta là do đại quân phái đi. A Lệ công chúa sửng sốt, lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Vị Ương, nếu như đại quân thực sự phái người đi ám sát Quách tiểu thư cùng Húc Vương Nguyên Liệt, thì bọn họ chính là kẻ địch, không phải là bằng hữu. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, Lý Vị Ương như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, cười nhẹ nói, đại quân đối phó chúng ta, không phải vì cùng chúng ta có cửu oán. Ta nghĩ hắn là vì đã thu nhận lễ vật của Bùi Hoàng hậu nên mới làm như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, đêm qua chúng ta cũng không nhìn thấy đại quân, cho nên hắn liền tính là mất tích. Cùng với chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ngươi phải biết rằng, chúng ta cùng lắm chỉ có mấy chục hộ vệ. Bất luận như thế nào cũng không có khả năng giết sạch mấy ngàn dũng sĩ Thảo Nguyên. Càng không có khả năng phá tan vòng vây lấy được tính mạng của đại quân. Cho nên việc này nhất định có chút kỳ quái. Ngươi hẳn còn nhớ nơi đêm qua tìm được chúng ta. Cứ theo con đường lớn đó mà trở về, có lẽ sẽ tìm được dấu vết để lại. A Lệ công chúa thật lâu sau không nói gì, nàng nghĩ tới lễ vật trong lều trại phụ vương. Đại quân nói qua, có một bảo kính thập phần tinh xảo muốn tặng cho mình. Hiện tại nghĩ đến, tất nhiên là lễ vật Bùi hậu đưa tới. Trên mặt nàng biểu lộ một tia áy náy, nhìn Lý Vị Ương nói, thực xin lỗi, ta thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười nói, mỗi chuyện khác nhau, chuyện này cùng công chúa Điện Hà không có quan hệ, ngày hôm qua nếu không phải nhờ có công chúa, chúng ta cũng không thể thoát hiểm nhanh như vậy. A Lệ công chúa gật gật đầu, cắn răng nói, cảm ơn những lời ngươi đã nói với ta này đó. Ta biết nên làm như thế nào. Nói xong nàng vừa muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên thấy Triệu Nguyệt vội vàng tiến vào, vẻ mặt khó xử. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn đến A Lệ công chúa, vội vàng nói, tiểu thư, nô tỳ nghe nói, đại quân đã trở lại. A Lệ sửng sốt, lập tức lao nhanh ra khỏi lều trại. Lý Vị Ương nhìn về phía Triệu Nguyệt, trên mặt cười như không cười, nói, đại quân là bình an trở lại sao? Triệu Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt biểu lộ một tia ngưng trọng. A Lệ công chúa vọt tới kim trướng, trước cửa là thủ vệ xâm nghiêm, nhóm hãn vương sắc mặt lo âu, gấp gáp đến độ xung quanh hỗn loạn, mà mười mấy vương huynh của nàng, vẻ mặt cũng đều là một loại khẩn trương. Ba thuật thấy nàng đến, vội vàng kéo nàng sang một bên nói, muội đã đi nơi nào? Vừa rồi mọi người tìm muội khắp nơi. A Lệ công chúa trên mặt trắng bệch, vội vàng kéo hắn nói, đại quân thế nào, người vẫn bình an chứ? Ba thuật lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết tình hình, tựa hồ là... Hắn mới nói một nửa, nhìn về phía A Lệ công chúa, trên mặt lại toát ra vẻ mặt do dự, như là không biết có nên nói tiếp hay không. A Lệ công chúa sốt ruột thúc giục nói, có cái gì không thể nói được đây, huynh nhanh nhanh nói với muội đi, đừng làm muội sốt ruột. Ba thuật thở dài, nhìn khuôn mặt trẻ con của A Lệ công chúa, chậm rãi nói, lúc đó đại quân phái nhân mã đi, cơ hồ đều không bình an trở về, chỉ còn lại 3-4 thân vệ, hỏi cái gì cũng hỏi không ra. Chỉ nói đêm qua mưa to một hồi không xác định được phương hướng, làm hại bọn họ xông vào giữa bầy sói dữ. A Lệ công chúa ngớ ra, dường như là nói không ra lời. Bầy sói. Vinh vừa rồi nói là, trong lúc vô ý xâm nhập vào giữa bầy sói sao? Đại quân hiện tại đang bị thương phải không? Nghiêm trọng lắm sao? Nàng nói còn chưa nói hết. Buông ba thuật ra, vội vàng xông vào kim trướng. Đúng lúc này, Vu Y từ bên trong bước nhanh đi ra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía hắn. Vu Y nhìn ánh mắt mọi người, thở dài một hơi nói. Đại quân bị sói vây quanh, hai cánh tay cùng một chân đều bị cắn đứt. Ta đã dốc hết toàn lực, vẫn không có cách nào cứu được đại quân. Thật sự có lỗi. Nghe được hắn nói như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm thất kinh. A Lệ công chúa đột nhiên thất thanh khóc lớn lên. Nàng thật không ngờ đại quân Thảo Nguyên dũng mãnh lại có ngày lâm vào giữa bầy sói. Nàng dường như cảm thấy tất cả chuyện này đều là nhân quả tuần hoàn. Nếu đêm qua đại quân không đi ám sát Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên Liệt, cứ tốt đẹp ở trong kim trướng, nhất định sẽ không gặp phải bầy sói. Phải biết rằng trên Thảo Nguyên loài động vật đáng sợ nhất chính là sói. Không phải nói bản thân con sói có bao nhiêu sức lực mà đáng sợ, mà là vì sói luôn hợp thành từng bầy lớn, ngay cả dũng sĩ dũng mãnh nhất Thảo Nguyên cũng không có cách nào đối phó được nhiều con sói đáng sợ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ, bên người đại quân mang theo vô số binh lính, hơn nữa bản thân hắn cũng là người vô cùng dũng mãnh và thông minh, là thợ săn giỏi nhất trên Thảo Nguyên, ngay cả không có cách nào tiêu diệt hết bầy sói, cũng không đến mức bị thương nặng mà chết. Còn bị chết thê thảm như thế, cái này gọi là A Lệ công chúa cơ hồ khóc không thành tiếng. Đúng lúc này, nàng nghe thấy nhóm huynh trưởng phát động tranh chấp, nhị hoàng tử Ba Lỗ lớn tiếng nói, đại quân đã mất, chúng ta nên lập tức lập một đại quân mới. Ba thuật nghe nói thế, cũng là lạnh lùng cười, đại quân vừa mới chết, thi cốt còn chưa lạnh, huynh liền khẩn cấp muốn tranh đoạt ngôi vị sao. Huynh thật đúng là một đứa con hiếu thuận. Ba Lỗ không khỏi tức giận nói, ngươi nói là có ý gì, chẳng lẽ ngươi không muốn làm đại quân sao? Ba Thuật cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Ba Lỗ, ánh mắt lạnh như băng nói, đừng tưởng rằng huynh xếp thứ hai là có thể tranh đoạt vị trí đại quân sớm đã nói qua, người muốn đích thân chọn lựa người thừa kế. Ba Lỗ giận tím mặt, lớn tiếng nói, nhưng phụ thân đã chết. Các vương tử khác trong ánh mắt đều là hiểm ác quang mang, nhóm Hãn Vương bắt đầu nghị luận ào ào, thậm chí còn có người muốn rút đao ra. A Lệ công chúa nhìn thấy cục diện này, theo bản năng lui lại mấy bước, thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn về phía kim trướng lấy một cái, chạy nhanh ra ngoài. Nàng thật sự sợ hãi, nàng cơ hồ có thể ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không, nhất định phải tìm người đến ngăn cản, nhất định phải ngăn lại. Lúc này, Húc Vương Nguyên Liệt đang ở bên trong lều trại Lý Vị Ương. Hắn ôn nhu nhìn về phía nàng cười nói. Hiện thời, nói vậy toàn bộ Thảo Nguyên đã lâm vào một hồi náo động đi. Lý Vị Ương nhìn hắn, bên trong ánh mắt dẫn theo một tia kinh ngạc. Chàng nói đại quân Thảo Nguyên gặp phải bầy sói. Việc này cùng chàng có quan hệ sao? Nguyên Liệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trong con ngươi màu hổ phách mang theo một ánh sáng kỳ lạ, mở miệng nói. Không, đêm qua ta còn không có tâm tư báo thù, đại quân sở dĩ gặp phải bầy sói. Chuyện này hết thảy cùng ta không có quan hệ, người muốn hắn chết thật sự rất nhiều. Lý Vị Ương kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt đối phương dẫn theo một tia đùa cợt, hoặc là thở dài. Nàng đột nhiên đã hiểu ra, đại quân Thảo Nguyên không phải chết trong tay bất kỳ kẻ nào, mà là chết vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nàng hơi nhíu mày, mở miệng nói, như vậy, là ai đã làm đây? Nguyên Liệt vén góc chăn cho nàng, nhàn nhạt cười, nói, đến cùng là ai làm, đều không có quan hệ gì đến chúng ta, quan trọng là đại quân đã chết. Lý Vị Ương nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách của hắn, trong đó không có vui sướng khi người khác gặp họa, cũng không có hưng phấn sau khi báo thù. Chỉ có châm chọc nhàn nhà, ánh mặt trời buổi chiều từ bên ngoài chiếu sâu qua mành, chiếu trên gương mặt hắn, ánh mắt hắn có vẻ tinh lượng, phảng phất một chấm nhỏ trong đó, làm người ta nhìn cảm thấy mê say. Nàng mỉm cười, nắm chặt tay Nguyên Liệt, đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng giống như hồ nước, nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy, sắp tới trên thảo nguyên hẳn là sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Đại Vị Chi Tranh. Lý Vị Ương suy nghĩ cẩn thận, lập tức nói, ta muốn đi xem tình hình bên ngoài. Nguyên Liệt không đồng ý, lắc lắc đầu, thái y đã nói nàng nhiễm phong hàn, sức khỏe còn chưa tốt, phải tĩnh dưỡng thật tốt trong này, chẳng lẽ nàng còn muốn chạy ra bên ngoài sao? Không được. Hắn vừa nói như vậy, Lý Vị Ương đã đứng lên rồi. Nguyên Liệt vội vàng đè nàng xuống. Ta đã nói rồi, sự tình bên ngoài cứ mặc kệ cho bọn họ náo loạn đi, chúng ta không cần quan tâm. Lý Vị Ương nhíu mày, nhìn hắn nói, trường hợp này phấn khích như vậy, lỡ mất thật sự rất đáng tiếc. Ta muốn nhìn xem khi đại quân vừa chết, những người đó sẽ náo thành bộ dáng gì nữa. Sớm biết rằng nàng chính là loại tính cách này, Nguyên Liệt nghĩ nghĩ, liền phân phó Triệu Nguyệt, nói, đem áo choàng dày nhất của tiểu thư ngươi lại đây. Lý Vị Ương đương nhiên cản trở hắn, ta chỉ là nhiễm một chút phong hàn, không cần khẩn trương như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này, sau màn cửa truyền đến giọng nói của Quách phu nhân, bà bước nhanh đi vào, vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền chạy nhanh đến nói, gia nhi, lần này Húc Vương Điện Hạ nói không sai, bên ngoài gió lớn ầm ầm, phụ thân cùng ba ca ca của con đều đã đi xử lý mọi việc. Theo mẫu thân thấy, con không cần phải lộn xộn nữa. Nếu bệnh thương hàn nặng thêm, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Lý Vị Ương bật cười nói, gia nhi vừa mới uống thuốc, lại đã nằm nghỉ một lát. Mẫu thân, nếu người không để con đi xem, con sẽ không được yên tâm. Quách phu nhân chỉ biết nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, con muốn đi xem, cũng phải ăn mặc kín đáo hơn một chút. Triệu Nguyệt, lấy cho ta áo choàng gấm của tiểu thư ngươi, mang đến đây cho nàng thay. Triệu Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng cười, rất nhanh liền mang áo choàng gấm theo hình chim khổng tước tới. Lý Vị Ương vừa thấy, da đầu run lên, hiện tại đang là mùa xuân, nhưng Quách phu nhân lại đem xiêm y cuối mùa thu đến. Lớp vải thật dày, bên trong có bông, bên ngoài còn có lớp lông chồn trên cổ áo, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Nhưng loại này xiêm y này sao có thể mặc đi ra ngoài? Quách phu nhân nhìn thấu được tâm tư của nàng, nói, trên thảo nguyên gió lớn, mặc nhiều thêm một lớp áo thì có là gì? Con còn đang có bệnh trong người, nghe lời mẫu thân, mặc áo này vào mới được đi ra ngoài. Lý Vị Ương khó xử nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ mới nói, vậy được rồi. Nàng nói như vậy, liền nhìn Nguyên Liệt nói, chẳng đi ra ngoài chờ ta, ta sẽ ra ngay. Nguyên Liệt cười cười, lập tức cúi chào Quách phu nhân, đi ra ngoài. Quách phu nhân nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, nói, vừa rồi Húc Vương nói kiện áo choàng kia đâu, cũng lấy đến đây. Lý Vị Ương đã hết chỗ nói rồi, hơn nửa ngày mới đuổi được Quách phu nhân. Lúc nàng đi ra khỏi lều trại, toàn thân giống như một pho tượng, nàng mặc như thế này làm Nguyên Liệt kìm lòng không được, nở nụ cười. Lý Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, cái nói, cười cái gì? Còn không phải kiệt tác của chàng sao? Một bộ quần áo mùa thu, cộng thêm một chiếc áo choàng, bộ dạng này thật sự làm người khác chê cười. Nhưng Quách phu nhân nói cũng không sai, trên thảo nguyên này gió thực sự rất lớn, nàng mặc quần áo nhiều như vậy, còn hơi hơi phát run, có lẽ là phong hàn nặng thêm. Nàng nhìn Nguyên Liệt, nhẹ giọng nói, chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Nguyên Liệt gật gật đầu, liền làm bạn ở nàng bên cạnh. Hai người cơ hồ mất hơn nửa canh giờ mới đi hết được con đường. Một trận gió thổi đến, Lý Vị Ương nhẹ ho khan hai tiếng, gò má cũng đỏ lên. Nguyên Liệt nhìn nàng, đau lòng nói, ta đã nói với nàng, không cần cậy mạnh. Những người đó thì có gì đáng xem? Bây giờ còn sớm, chúng ta mau trở về thôi. Lý Vị Ương nhìn hắn, nhẹ nhàng thủ thế, bảo hắn chú ý nhìn sang bên kia. Nguyên Liệt theo ánh mắt của nàng, nhìn đến kim trướng phía trước, nhị vương tử cùng tam vương tử đã rút bội kiếm ra, hiển nhiên là chuẩn bị quyết đấu phân cao thấp. Nhóm hãn vương cũng chửi ầm lên, chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí có người mũ mạo còn đánh rơi xuống đất, quần áo cũng bị xé nát, hồn nhiên không để ý đến bộ dáng cao cao tại thượng trước kia. Lý Vị Ương đứng xa xa, không khỏi bật cười, nàng mở miệng nói, không thể tưởng tượng ra được, người trên thảo nguyên lại thiếu suy nghĩ như thế, vì ngôi vị hoàng đế mà đánh nhau trước mặt mọi người. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nói, trong các vị vương tử, nhị vương tử dũng mạnh, tam vương tử giả dối, là người có thực lực nhất để cạnh tranh vương vị. Nếu tam vương tử không có huyết thống không thuần khiết, chỉ sợ đại quân sớm đã chọn hắn làm người thừa kế. Hiện thời nếu dùng võ lực để quyết đấu, nhị vương tử cùng tam vương tử xem như thế lực ngang nhau. Bất quá nhị vương tử là ủng hộ thái tử, tam vương tử cùng tĩnh vương lại có chút hòa thuận. Trong hai người bọn họ, ai thắng ai thua có thể nói, đều quyết định dựa vào trận tranh đấu của thái tử cùng tĩnh vương. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nguyên Liệt một cái, mỉm cười nói, như vậy, chẳng cảm thấy bọn họ, ai có thể thắng đây? Nguyên Liệt mỉm cười, đạm mạc nói, tất nhiên là tam vương tử, lúc ba đồ chết, nhóm vương tử đều im lặng chờ đợi, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thế cục liền phát sinh biến hóa. Nghe nói hiện thời trong nhóm Hãn Vương có 1/3 là bảo trì trung lập, những người còn lại đều duy trì nhị vương tử cùng tam vương tử. Tam vương tử vốn không phải huyết mạch của đại quân, lại có thể được nhiều người ủng hộ như vậy. Có thể thấy được người này không hề đơn giản, ta cảm thấy hắn thật sự thật thích hợp ngồi lên vị trí đại quân. Chẳng qua hắn có nhiều tâm tư, một khi đi lên vị trí đại quân, nhất định sẽ dựa vào sự tranh chấp giữa Việt Tây và Đại Chu. Lúc đó sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, tươi cười lúc này trong gió lạnh phảng phất như một đóa mai vàng nở rộ, lãnh liệt mà thơm ngát, môi nàng giật giật, như đang muốn nói gì, lại ngừng lại, quay đầu đi, lẳng lặng xem một màn này. Gió lớn cuốn tung áo choàng của nàng, bay phấp phới, Nguyên Liệt đứng một bên nhìn, vội vàng giữ áo choàng của nàng lại, nói, nàng muốn xem cung đã xem rồi. Chúng ta trở về thôi, ta thấy bọn họ một lúc nữa vẫn còn muốn đánh tiếp, chưa dừng lại đâu. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cảnh đại náo nhất còn chưa đến, chàng không nghe mẫu thân nói. Phụ thân cùng ba ca ca của ta đều đang ở bên trong ngăn cản đám người này sao? Chàng đã nhìn thấy bọn họ chưa? Nguyên Liệt nhìn thoáng qua, bên trong đám người kia, thật đúng là nhìn không thấy thân ảnh các quý tộc Việt Tây. Như vậy đám người Tề Quốc Công đang ở nơi nào đây? Đột nhiên, từ bên trong đám người truyền đến một âm thanh bén nhọn, nói, Bệ hạ giá lâm. Nguyên Liệt cùng Lý Vị Ương đồng thời cả kinh, lập tức nhìn đến người mặc quần áo màu vàng sáng đang đi đến. Trên mặt Việt Tây Hoàng đế bao phủ một tầng hàn sương, thánh giá của hắn trong giấy lát đã đi đến phía trước kim trướng. Hắn bước xuống, bước từng bước một đi về phía nhị vương tử cùng tam vương tử. Căn bản mọi người đã đánh nhau thành một đoàn, không hề chú ý tới tình cảnh xung quanh, mà lúc này nhóm Hãn Vương cũng đã ngây ngẩn cả người. Ai cũng không dám tin, từ trên người Việt Tây Hoàng đế như phát ra một loại sức mạnh dị thường. Hắn dễ dàng dùng một tay tách hai người ra, hung hăng nắm lấy cổ áo nhị vương tử, nâng cả người hắn lên giống như nâng một bao tải. Ánh mắt Hoàng đế thập phần khinh miệt. Ánh mắt nhìn nhị vương tử như là đang nhìn một loại súc vật. Nhị vương tử tức giận đang định mắng, nhìn thấy một đôi mắt kia, con ngươi màu hổ phách, so với Nguyên Liệt còn hung ác gấp trăm lần, nhất thời sợ tới mức không mở được miệng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, giống như đang cầm một con gà con, một tay hạ hắn xuống phía dưới. Sau đó hắn lại cho tam vương tử một bạt tai, hai người kia đều bị hắn đánh cho ngây ngẩn cả người. Mọi người đều lặng ngắt như tờ. Việc này căn bản chỉ cần sai hộ vệ bên người hoàng đế làm là được. Nhưng lúc này hoàng đế lại tự mình làm, không hề có chút khó khăn. Hắn thay đổi như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp cắm vào đối phương, không lưu tình chút nào, cho các ngươi một lần trọng kích. Ánh mắt Việt Tây hoàng đế lạnh như băng, nói, các ngươi trên thảo nguyên đại vị chi tranh, chẫm là người ngoài sẽ không nhúng tay vào. Nhưng phụ thân các ngươi đã chết còn nằm ở nơi đó, thi cốt chưa lạnh. Các ngươi liền ở trong này tranh đoạt vương vị, giống như gà chó một loại. Đấu đến ngươi chết ta sống, nhìn các ngươi bất trung bất hiếu, trẫm thấy đau lòng thay cho đại quân. Hắn nói như vậy, trên mặt nhị vương tử cùng tam vương tử đều lộ ra hổ thẹn. Phụ vương thi cốt chưa lạnh, bọn họ quả thật không nên tranh chấp lúc này. Nếu người khác nói như vậy, bọn họ sẽ ngay lập tức giơ kiếm giết chết đối phương. Nhưng hoàng đế mở miệng, phân lượng tự nhiên cao hơn rất nhiều. Tam vương tử Ba A Thuật là người khôn khéo có năng lực. Sắc mặt hắn lập tức biểu hiện cực kỳ áy náy, cúi đầu hướng Việt Tây hoàng đế quỳ xuống nói: "Bệ hạ, ta cảm thấy cái chết của phụ vương vô cùng kỳ quái, thỉnh ngài chủ trì công đạo cho phụ vương ta." Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói: "Chủ trì công đạo? Không phải nói phụ thân ngươi là bị bầy sói cắn chết sao?" Hắn nói như vậy, Lý Vị Ương lại chú ý tới, trong đám người trùng trùng, khóe miệng hoàng đế co rúm một chút không dễ phát hiện, động tác rất nhỏ như vậy, làm Lý Vị Ương nhẹ nhàng nheo lại ánh mắt. Liền nghe thấy Ba A Thuật lớn tiếng nói: "Ta vừa mới xem xét thi thể phụ vương, ngoài dấu vết bị bầy sói cắn xé, trên lưng phụ vương còn có một vết thương của thiết bổng lưu lại. Ta nghĩ ở thời điểm chiến đấu cùng bầy sói, có người tập kích từ sau lưng, khiến cho phụ vương rơi xuống ngựa, bỗng chốc ngã vào bên trong bầy sói. Nếu không như thế, đại quân Thảo Nguyên là người dũng mãnh như thế, làm sao có thể chết ở trong miệng một đám sói?" Kỳ thực Ba A Thuật đã sớm muốn nói, nhưng là nhị vương tử kia không phân rõ phải trái, gắt gao níu chặt cổ hắn, làm hắn không có cách nào đem đạo lý nói rõ ràng. Ánh mắt Việt Tây hoàng đế băn khoăn dừng trên người bọn họ, ánh mắt lại có vẻ phá lệ âm trầm. Nhị vương tử Ba lộ thẹn quá thành giận nói: "Ba Thuật, ngươi nói như vậy là có ý gì? Liệu ngươi có chứng cứ gì không?" Ba Thuật hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ bàn tay, chỉ thấy có hộ vệ đem vài người áp giải đi lên. Ba Thuật chỉ vào bọn họ nói: "Bọn họ là thân vệ bên người đại quân, nếu như có vấn đề gì, cẩn thận tra hỏi bọn hắn một chút sẽ biết kết quả là ai phản bội đại quân." Những người này cùng nhau bị áp giải lên, bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hé răng, không khỏi liên tục dập đầu nói: "Tam vương tử tha mạng, chúng nô tài bất kể cái gì cũng đều không biết." Ba Thuật cười lạnh nói: "Các ngươi đã không nói, ta cũng chỉ chấp hành không bảo hộ được đại quân mà trừng phạt các ngươi, đem bốn người bọn ngươi tất cả giết hết một lượt." Bốn người này vừa nghe, vẻ mặt nhất thời hoảng sợ, nhưng vẫn không nói một lời. Ba Thuật hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm bên hông ra, thẳng tắp đâm về phía một người ở giữa, một khắc đao phong tới gần chóp mũi, người nọ mặt như giấy vàng, mồ hôi như mưa rơi xuống, lớn tiếng nói: "Nô tài tất cả đều khai hết, nô tài tất cả đều nói ra." Nói xong, hắn chỉ vào nhị vương tử Ba Lộ đứng ở một bên nói: "Là nhị vương tử cho nô tài vàng bạc, sai nô tài ở thời điểm tất yếu giết chết đại quân, nâng đỡ cho hắn đăng vị. Hắn còn hứa sẽ cho nô tài chức quan to, bổng lộc hậu hĩnh, cùng với vô số vàng bạc nữa." Hắn nói hết câu này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trên mặt Ba Thuật toát ra vẻ mặt đắc ý, Ba Lỗ gương mặt ngăm đen bỗng chốc đỏ bừng. Hắn tức giận nói: "Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì?" Nói xong hắn vọt đi lên, túm chặt cổ áo người nọ, như muốn bóp chết hắn. Một đôi cánh tay hắn siết chặt cổ người nọ, làm hắn không thể nói chuyện, cổ họng phát ra tiếng kêu cầu cứu. Ba Lỗ cười lạnh, đem người nọ nhấc lên, cố gắng hết sức đem người nọ gập lại hai nửa. Mọi người nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, đều là sắc mặt trắng bệch. Liền nghe thấy Ba Thuật lạnh lùng nói: "Nhị ca, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao?" Ba Lỗ quay đầu, tức giận hừng hực nhìn Ba Thuật nói: "Ta biết, nhất định là ngươi đã thu mua người này, cho hắn đến giả bộ làm nhân chứng hãm hại ta. Ngươi là loại người giả dối, ta cho là ngươi điên rồi. Ngươi xuống tay trước thì ngươi có thể làm được đại quân Thảo Nguyên sao? Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy giết hết những người đang ở đây đi, giết sạch Hãn Vương nơi này, như vậy sẽ không có ai tranh đoạt vị trí này với ngươi."